Chu Cửu Giới lắc đầu. Muốn không phải là hôm nay có mỹ nữ nhìn phụ khoa, hừ. Nói đến đây, Thường Nguyệt trong nội tâm có chút không phải tư vị. Tỷ phu, ngươi, ngươi xem bên trên nhân gia. Không thể nào. Thường Nguyệt gặp Chu Cửu Giới bộ dạng không giống nói dối, vội hỏi vậy thì vì cái gì a? Chu Cửu Giới hít sâu một hơi, nói tỷ tỷ ngươi đã trở về. Cái gì? Nếu như lời này đặt ở trước kia, có lẽ Thường Nguyệt hội tước dược, nhưng hiện tại, Thường Nguyệt có chút sợ ngây người. Tỷ tỷ ngươi bây giờ đang ở trong nhà. Cái này, Thường Nguyệt nhớ tới chính mình bây giờ cùng Chu Cửu Giới bộ dạng, như thế nào đối mặt tỷ tỷ a? Huống chi, nàng vô ý thức mà đem Chu Cửu Giới trở thành nam nhân của mình. Nàng còn kế hoạch lấy muốn gả cho tỷ phu đâu rồi? Tỷ tỷ rõ ràng vào lúc đó đã trở về. Làm sao bây giờ? Thường Nguyệt ta, ta là thiếp ngươi. Chu Cửu Giới cầm chặt Thường Nguyệt tay, nhu tình mà nhìn nàng. Giờ khắc này, Thường Nguyệt trong nội tâm ấm áp đấy. Nàng nhào vào Chu Cửu Giới trong ngực. Con mắt ướt át nói tỷ phu. Có ngươi những lời này ta liền thỏa mãn. Đi thôi. Về nhà. Chu Cửu Giới cùng Thường Nguyệt mở cửa vào nhà. Thường Nguyệt chậm rãi đi đến, xung nhìn xem, lại không thấy được Thường Nga. Chu Cửu Giới cũng cảm thấy kỳ quái, Thường Nga không phải trở về rồi sao, hơn nữa đã muốn hắn cái chìa khóa. Chẳng lẽ nàng không biết nhà? Không có khả năng, nàng đã tới đấy. Huống chi nàng khôi phục trí nhớ, có thể không biết nhà à? Hai người tìm lần trong nhà. Phòng ngủ, phòng bếp, toilet, thậm chí dưới mặt giường, trong tủ quần áo. Xác định Thường Nga không có ở đây. Thường Nga đi đâu đâu? Hai người ngồi ở trên ghế salon. Chu Cửu Giới mở ra tivi, thế nhưng là ai cũng không tâm tư xem. Thời gian một chút đi qua, đồng hồ treo tường kim đồng hồ đã chỉ tại 8 bên trên. Thường Nguyệt nói tỷ phu, ngươi xác định tỷ tỷ trở về rồi sao? Chu Cửu Giới gật gật đầu. Thế nhưng là, nếu không chúng ta ăn cơm trước đi. Chu Cửu Giới gật gật đầu. Thường Nguyệt đi vào phòng bếp. Một lát sau, Thường Nguyệt làm đi một tí mì sợi, đựng hai chén vương lên. Hai người ăn cơm, đã là 9 giờ. Chu Cửu Giới cúi đầu trầm tư Thường Nga đi nơi nào, nàng rốt cuộc muốn làm cái gì. Nghĩ vậy, Chu Cửu Giới nhìn xem Thường Nguyệt. Thường Nguyệt cũng đang nhìn hắn. Tỷ phu, ngươi nói tỷ tỷ khả năng đi nơi nào? Chu Cửu Giới đột nhiên nhớ tới một chỗ đến trường múa. Thường Nguyệt cả kinh, đúng vậy a, Vu lão bản trường múa. Tỷ tỷ nhật ký bản tại đâu đó, nàng khẳng định phải đi lấy, đi, chúng ta đi xem. Chu Cửu Giới mới vừa đi một bước, lại ngừng. Khẽ chau mày không? Thường Nguyệt, ngươi có nghĩ tới không có? Kỳ thật, ngươi có hai cái tỷ tỷ. Hai cái tỷ tỷ? Làm sao ngươi biết? Ngươi thật sự có hai cái tỷ tỷ? Đúng vậy a. Mụ mụ đã từng nói qua. Ngoại trừ Thường Nga, ta còn có một tỷ tỷ. Bất quá từ lúc nàng vừa sinh ra không lâu đã bị người ôm đi. Không, không phải. Chu Cửu Giới cảm thấy này Thường Nga không phải kia Thường Nga. Hắn đem chính mình nghi vấn trong lòng nói với Thường Nguyệt. Thường Nguyệt tưởng tượng. Cũng thế. Nàng nguyên vốn không tin tỷ tỷ còn sống. Bởi vì nàng là tận mắt thấy tỷ tỷ chết đi đấy. Lại là cùng tỷ phu cùng một chỗ đem tỷ tỷ đưa vào hỏa táng trận đấy. Tỷ phu, tại sao có thể như vậy, hai cái tỷ tỷ, giống như đúc. Điểm này ta cũng đoán không ra. Bất quá, ta nghĩ sớm muộn gì sẽ được phơi bày đấy. Ta suy đoán bây giờ Thường Nga mới là thật Thường Nga. Trước đây chết đi chính là giả dối. Ý của ngươi là cùng Vu lão bản có cấu kết chính là giả dối. Đúng vậy. Nói cách khác, tỷ tỷ ngươi không có đi trường múa. Nàng cùng Vu lão bản không có hợp tác qua. Cũng không có nhật ký bạn ở lại Vu lão bản chỗ đó. Thường Nguyệt cười khổ, nếu như vậy tỷ tỷ đến cùng đi nơi nào? Thường Nga đi nơi nào? Nguyên lai Thường Nga trở về quê quán. Nàng nhớ lại chuyện cũ. Đương nhiên nhớ lại cha mẹ. Mặc dù cùng Chu Cửu Giới phân biệt mấy ngày này sự tình muốn chải vuốt một chút. Nhưng là cha mẹ cũng là tưởng nhớ đấy. Bởi vậy, nàng buổi chiều liền về với ông bà rồi. Nhưng là, nàng không ngờ rằng, lần này đến, lại cho cha mẹ đã mang đến tai nạn. Thường Nga không biết nàng từng có thế thân. Nàng thế thân cũng là Quỷ Vương tạo nên. Nàng tại quay về Thường Trang trên đường, đúng lúc Quỷ Vương xuất quan. Quỷ Vương sau khi xuất quan liền muốn hấp thu nhật nguyệt vầm sáng. Quỷ Vương đem chính mình biến thành một người bình thường bộ dạng. Ngồi ở A huyện phía bắc dưới cầu. Thu thập lấy thiên địa linh khí. Đột nhiên, Quỷ Vương lơ đãng mà vừa nghiêng đầu, thấy được đang tại đầu cầu hành tẩu Thường Nga. Quỷ Vương trong nội tâm khẽ động. Nhớ lại bộ dáng của nàng. Liền lén lút đi theo Thường Nga sau lưng. Đi thẳng tới Thường Trang. Thường Nga nào biết đâu Quỷ Vương tại sau lưng đi theo. Nàng vừa vào nhà, đem Thường Mẫu cùng Thường Phụ lại càng hoảng sợ. Thường Mẫu còn tưởng rằng là nữ nhi Quỷ Hồn đã trở về đâu rồi. Mà khi lúc trời còn chưa hắt, Quỷ Hồn sao có thể xuất hiện. Bởi vậy, Thường Mẫu ngơ ngác nhìn qua Thường Nga. Mẹ ta là Thường Nga a. Ngươi không biết ta sao? Thường Nga nói. Hài tử ta nhận thức ngươi, thế nhưng là... Ngươi! Ngươi không là chết sao? Ai nói ta chết đi? Mẹ ta không phải hảo hảo đấy sao? Của ta con gái tốt. Vô luận ngươi là khi chết hoạt động, mẹ cũng sẽ không sợ hãi đấy. Ngươi tới đây, lại để cho mẹ hảo hảo nhìn một cái. Thường Nga vừa đi vào Thường Mẫu. Thường Mẫu đột nhiên giật mình mà nhìn phía sau của nàng ngươi. Ngươi là ai? Thường Nga nhìn lại, thấy được Quỷ Vương. Ngươi là ai? Những lời này là Thường Nga hỏi đấy. Quỷ Vương vừa lau mặt, lộ làm ra một bộ đờ đẫn bộ dạng. Ta là chủ nhân của ngươi a. Nói vậy, ngươi là ai chủ nhân? Thường Nga, ta là Quỷ Cốt chủ nhân, ta rất thưởng thức ngươi, ngươi có một thân linh khí cùng ta rời đi. Quỷ Cốt? Thường Nga kinh ngạc, cái gì Quỷ Cốt? Quỷ Cốt chính là quỷ quái ở được địa phương. Ngươi? Ngươi nói cái gì? Thường Nga nhìn xem sắc trời không? Không, ngươi gạt người, bây giờ còn là ban ngày, ngươi muốn là quỷ, sao có thể xuất hiện? Ha ha! Quỷ Cốt tinh quái là cùng quỷ bất đồng đấy. Không nên lo lắng ánh nắng đối với hồn phách chiếu xạ. Bởi vậy chúng ta tùy thời cũng có thể đi ra. Ngươi! Ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta mới vừa nói qua ta rất thưởng thức ngươi linh khiết, đi với ta a. Không, ta không cùng ngươi đi, ta còn muốn chiếu cố ba ba mụ mụ. Bọn hắn! Quỷ Vương đột nhiên thò tay một chảo, đem Thường Mẫu chộp vào trước mắt, há miệng, hút đi nàng tinh hoa. Thường Mẫu mềm mà co quắp ngã xuống đất. Quỷ Vương đem hồn phách của nàng nhiếp đến Quỷ Cốt đi. Ngươi! Ngươi ác ma này! Thường Nga đang muốn cùng Quỷ Vương dốc sức liều mạng. Đột nhiên! Thường Phụ từ phía sau lưng đưa tay ra, một chút níu lại nàng hài tử. Chạy mau. Thường Nga ở đâu chịu trốn, nàng có thể nào trơ mắt nhìn cha mẹ chịu khổ đâu. Thường Nga giãy dụ phụ thân, một chưởng hướng Quỷ Vương đánh tới. Thường Nga công phu mặc dù khá tốt, cho dù không là Quỷ Vương đối thủ. Quỷ Vương thấy nàng hận chính mình tận xương, biết rõ dù cho cường tướng nàng mang đi cũng không dùng được. Nghĩ vậy, Quỷ Vương đột nhiên tay trái bắt lấy Thường mẫu thi thể, tay phải bắt lấy Thường phụ đầu, răng rắc một chút, đem Thường phụ đầu bóp nát, sau đó lắc thân đi. Thanh âm từ không trung truyền đến Thường Nga. Nếu như ngươi không muốn cha mẹ ngươi hồn phách tại Quỷ Cốc chịu khổ, đi ra Quỷ Cốc đến. Ha ha. Thường Nga đuổi theo ra trang đến, ở đâu có thể đuổi theo Quỷ Vương. Nàng chẳng qua là như ý âm thanh đuổi theo, căn bản không thấy được Quỷ Vương bóng dáng. Cha, mẹ. Thường Nga quỳ rạp xuống thôn bên ngoài, khóc rống không thôi. Nàng biết rõ, nếu như mình hôm nay không trở lại, có lẽ cha mẹ sẽ không phải chết. Ngay tại Thường Nga khóc rống thời điểm, Thường Nguyệt cùng Chu Cửu Giới xuất hiện. Lúc này, sắc trời sớm hắt. Nguyên lai, Chu Cửu Giới cùng Thường Nguyệt trái lo phải nghĩ, rốt cuộc nghĩ đến Thường Nga khả năng về tới quê quán. Thường Nga vốn là đối với Thường Nguyệt vô cùng tức giận. Nhưng lúc này, cha mẹ vừa mới chết, nàng đã chẳng quan tâm tư tình. Thường Nguyệt nghe nói cha mẹ đều đã tao ngộ bất trắc, nổi điên giống như mà chạy về nhà. Thấy được đảo trong vũng máu cha mẹ, hết thảy là bi thương tráng. Một đôi đáng thương cha mẹ chưa tới kịp hưởng thụ nhi nữ mang cho hạnh phúc liền đã tao ngộ bất trắc. Ngày hôm sau có tuyết. Tuyết từ buổi sáng một mực bỏ vào giữa trưa, bay bổng đấy. Thường Trang trên phòng ốc, trên cây, trên đường, đều hiện lên một tầng tuyết thật dày. Thế giới phản phất biến thành màu trắng, lại phản phất tiến nhập một cái thê tuyệt truyện cổ tích trong. Tiếp nhận, hai tỷ muội thương nghị lấy là cha mẫu xử lý việc tang lễ, đem cha mẹ đưa vào thiên đường. Cha mẹ thời điểm ra đi, người cả thôn đều đến đưa tiễn. Bởi vì là trong khoảng thời gian này, các thôn dân phần lớn chịu qua Chu Cửu Giới ân huệ. Dù cho như hổ tử như vậy người xứ khác, hổ tử mẹ một chút nước mũi một chút nước mắt nói thật sự là đáng đâm ngàn đau đấy. Là tên khốn kiếp nào ác như vậy. Thường Nguyệt ba ba cùng mụ mụ đều là người tốt a. Thường Nga không có đem cha mẹ nguyên nhân cái chết nói với các thôn dân. Một cái là loại sự tình này nói ra, phần lớn người là sẽ không tin tưởng đấy. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là nàng sợ liên lụy các thôn dân. Quỷ Vương thật sự quá hung tàn rồi. Loại quái vật này động một chút lại hội giết người. Phương pháp lực cao cường, thôn dân làm sao có thể đủ chống lại. Mai táng cha mẹ, Thường Nga tỷ muội cùng Chu Cửu Giới về tới nội thành. Đi theo ba người trở về thành còn có Hoa Phi Hoa. Hoa Phi Hoa tham gia bác gái cùng dượng tang lễ. Sở dĩ cùng Thường Nguyệt đám người cùng đi, là nhìn ra ba người ở giữa vấn đề. Chuyện của cha mẹ giải quyết xong, kế tiếp nên giải quyết chính là hai tỷ muội chuyện. Tiếng ra môn, Thường Nga liền đem giày hướng trong góc tường quăng ra. Một tiếng trống vang lên, như là nhịp trống đập vào Thường Nguyệt trong lòng. Thường Nguyệt biết rõ, Thường Nga một khi sinh khí liền ném loạn thứ đồ vật. Quả nhiên, nàng nhìn thấy Thường Nga đặt mông ngồi ở trên ghế salon, bộ ngực càng không ngừng phập phồng. Chu Cửu Giới đang muốn nói chuyện, bị Hoa Phi Hoa ngăn trở. Hoa Phi Hoa đem Chu Cửu Giới đặt tại trên ghế salon, vẫy vẫy tay, ý bảo nàng không cần nói nhiều. Hoa Phi Hoa cũng biết Thường Nga nóng nảy là nóng nảy đấy, hầu như không cần lời dẫn có thể nhen nhóm. Các ngươi ai trước tiên là nói về? Thường Nga đột nhiên ba mà vỗ bàn trạc căm tức nhìn Thường Nguyệt cùng Chu Cửu Giới. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 237 dùng thân thử tình. Chương 237 dùng thân thử tình. Chu Cửu Giới biết rõ Thường Nga trong nội tâm đang suy nghĩ gì. Nàng lại muốn biết mấy thứ gì đó. Thế nhưng là có rất nhiều sự tình nàng là không tiện nói ra đấy. Vốn hắn trước kia còn động đậy tâm tư có hay không đem chính mình hết thảy nói với Thường Nguyệt. Nhưng hiện tại Thường Nga đã trở về, sự tình phức tạp, hắn càng thêm không thể nói rồi. Hắn muốn nói cho Thường Nga mình không phải là Chu Cửu Giới sao? Vấn đề chính mình chính là Chu Cửu Giới. Bất quá, mình không phải là Thường Nga trượng phu Chu Cửu Giới, mà là 300 năm trước Chu Cửu Giới. Nhưng là, mình có thể như vậy nói cho hắn biết sao? Thường Nga, ta không phải nam nhân của ngươi. Ta không phải ai là ai mà tin a? Đừng nói mình chính là Chu Cửu Giới. Mặc dù chính mình vốn là không gọi như vậy tên, nhưng mình là cho mượn Thường Nga trượng phu thi thể sống lại đấy. Nếu như không phải chồng của nàng thi thể, hồn phách của mình còn muốn vây ở dưới mặt đất. Có thể nói, mặc dù Thường Nga trượng phu vừa không liên quan đến mình, lại cùng mình có quan hệ. Chính mình có trách nhiệm chiếu cố cái nhà này, có trách nhiệm chiếu cố Thường Nga. Chu Cửu Giới hiện tại đã thành một cái người phụ trách nam nhân. Hắn nếu không muốn rời khỏi hiện đại, vừa muốn đem Thường gia tỷ muội trở thành thân nhân. Chẳng qua là, nàng không biết nên xử lý như thế nào cái này đối với tỷ muội. Nghĩ vậy, Chu Cửu Giới áy náy nhìn xem Thường Nga. Thường Nga nói ngươi không cần như vậy xem ta muốn biết ngươi hết thảy. Ta không thể nói cho ngươi biết. Thường Nga đột nhiên đứng lên, dùng tay chỉ Chu Cửu Giới, mắt hạnh trừng trừng, cả giận nói ngươi muốn là không nói liền từ nơi này trong nhà cút ra ngoài. Thường Nguyệt gặp tỷ tỷ như thế tức giận, vội nói tỷ, ngươi đừng như vậy. Thường Nga quát, chuyện của ngươi ta như thế này cùng ngươi tính toán, ngươi ít lắm miệng. Chu Cửu Giới thở dài, Thường Nga, ngươi đến cùng muốn biết cái gì? 2 năm qua sự tình, ta không có ở đây 2 năm qua sự tình, ta đều muốn biết. Ngươi nói cho ta biết, ví dụ như ngươi y đạo, võ công của ngươi, ngươi chức vụ hiện tại, biến hóa này cũng quá lớn. Thường Nguyệt nói tỉ, chuyện này ta thân thể to lớn biết rõ, ta cho ngươi biết a. Thường Nga khẽ nói, Cửu Giới không có dài miệng ấy ư, muốn ngươi lắm miệng. Thường Nguyệt không nói. Chu Cửu Giới bất đắc dĩ, đành phải nói cho Thường Nga một việc. Những sự tình này có thật sự có giả, đương nhiên, đều là từ hắn sau khi sống lại nói lên. Một là hắn y đạo. Hắn nói với Thường Nga. Hắn cái này 1-2 năm thường xuyên lên mạng học tập. Hiện tại hệ thống tri thức nhiều lắm. Vừa tìm tác liền đi ra một đống lớn. Vì vậy, hắn liền chăm chú học tập. Mỗi ngày liền lúc ăn cơm cũng không có. Cứ như vậy, hắn y đạo tiến triển thần tốt. Những lời này, Thường Nguyệt tự nhiên biết là giả. Hắn mặc dù không biết tỷ phu vì cái gì không nói thật ra, nhưng là nàng cũng không tiện nói toạc. Thứ nhất, tỷ tỷ không cho nàng lắm miệng. Thứ hai, nàng biết rõ. Nếu như tỷ tỷ biết rõ tỷ phu nói dối, nhất định sẽ không có chơi không có. Thường Nga nghe xong Chu Cửu Giới mà nói về sau, cảm thấy cũng có chút ít khả năng. Nàng biết rõ Chu Cửu Giới mặc dù là cái loại này chất phát nam nhân, nhưng là loại nam nhân này học tập lúc rất nghiêm túc. Chính như hắn nói, hiện tại trên Internet y đạo tri thức còn nhiều, rất nhiều. Hắn muốn dùng tâm học tập mới có thể tiến bộ đấy. Chẳng qua là nàng không thể tưởng được Chu Cửu Giới y đạo có thể đến nước này. Mặc dù trong nội tâm nàng vẫn ôm nhất định phải hoài nghi. Bất quá, đã tin không ít. Cái kia đâu võ công đâu rồi, là cùng ai học hay sao? Chu Cửu Giới trầm ngâm trong chốc lát, nói sự tình có trùng hợp. Có một ngày ta gặp được một cái lão đầu râu bạc. Lão đầu truyền cho ta một bộ võ công. Ta cùng hắn học được nửa tháng. Hắn đánh cho ta đã thông hai mạch nhâm đốt. Về sau, thông qua cùng Mao Sơn đạo trưởng sư huynh để đánh nhau, ta trong lúc vô tình lại đã thông trùng mạch. Võ công mới tới hôm nay tình trạng. Đoạn văn này, nếu như Thường Nga bản thân không có học qua võ công lời mà nói, tất nhiên là không tin đấy. Nhưng nàng cũng chỉ học được 2 năm cũng không thành tựu không nhỏ sao. Bởi vậy, đối với Chu Cửu Giới lời mà nói, Thường Nga mặc dù còn nghi vấn cũng tin không ít. Cái kia ngươi chức vụ hiện tại đâu này? Thường Nga hỏi ngươi trung thực chất phát. Cùng viện trưởng cũng không phải thân thiết. Ở trong xã hội cũng không có quan hệ gì. Viện trưởng sao có thể cho ngươi làm phụ khoa văn phòng chủ nhiệm? Cái này, Chu Cửu Giới nói là vì ta lấy được tư cách giấy chứng nhận a. Không có đơn giản như vậy a. Hoặc là cũng là bởi vì Thiếp Sang đã thành phó viện trưởng, chủ nhiệm ghế trống rồi. Ghế trống cái rắm, bệnh viện nhiều người như vậy, cho dù tới lượt cũng không đến phiên ngươi. Ta đã cứu viện trưởng mệnh, hơn nữa còn là nữ nhi của hắn sư phụ. Nói như vậy cũng có chút ít khả năng, được rồi, những sự tình này ta trước không truy cứu. Nói xong, Thường Nga cười lạnh nhìn xem Thường Nguyệt. Thường Nguyệt tranh thủ thời gian cúi đầu xuống trong nội tâm bồng bồng trượt nhảy. Nói đi, ngươi cùng của ngươi tỷ phu cảm tình đến trình độ nào? Ta! Chúng ta không có gì. Thường Nguyệt mặc dù biết tỷ tỷ từng phát hiện mình cùng tỷ phu trên giường một màn, nhưng là nàng trong lòng còn có may mắn tâm lý. Hy vọng tỷ tỷ khôi phục trí nhớ về sau, đem một màn kia quên hết. Hừ, không có gì. Ngươi cho ta là đầu ngốc a. Các ngươi mỗi ngày cùng một chỗ, chẳng lẽ tự cũng không sát ra tia lửa? Lúc này, một mực không nói chuyện Hoa Phi Hoa Sáp truy liễu biểu tỷ. Ta xem Nguyệt Nguyệt cùng biểu tỷ phu không có gì đấy. Mặc dù ta không thường đến, nhưng là không ít đến. Ngươi không có ở đây mấy ngày này, ta cho ngươi giám sát lắm. Thường Nga cười lạnh, khả năng ấy ư? Hoa biểu muội, ngươi cảm thấy khả năng ấy ư? Cô nam quả nữ ở cùng một chỗ có thể bảo trì trong sạch. Thường Nguyệt vội nói, đối với chúng ta có tất cả phòng ngủ của mình a. Câm miệng, ngươi đừng lại gạt ta rồi. Tỷ tỷ là người từng trải. Ngươi nhìn Cửu Giới ánh mắt nói rõ hết thảy. Hết thảy khẳng định xảy ra chuyện gì có phải hay không? Nói xong, Thường Nga nhìn về phía Chu Cửu Giới. Cửu Giới, ngươi nói cho ta biết. Chu Cửu Giới biết rõ Thường Nga khôi phục trí nhớ về sau, đêm ngày đó mắt thấy mình và Thường Nguyệt sự tình đã quên. Hắn cười khổ một tiếng, Thường Nga, Nguyệt Nguyệt nói không sai, chúng ta thật sự không có gì. Thường Nga mặc dù hoài nghi, mặc dù cảm thấy hai người không có khả năng không có quan hệ, nhưng là hai người không thừa nhận. Nàng cũng không có biện pháp. Thời gian tại từng phút từng giây mà đi qua. Đến buổi tối, Hoa Phi Hoa rời đi. Chu Cửu Giới cùng Thường Nga, Thường Nguyệt ăn cơm tối sau liền đều ngồi ở trên ghế salon xem tivi. Được kêu là cái gì xem tivi a? Tâm đều không có ở đây ở đó. 9 giờ tả hữu, Thường Nga đột nhiên đứng lên kéo một phát Chu Cửu Giới tay, nói cùng ta tiến đến. Chu Cửu Giới nhìn xem Thường Nguyệt, đi theo Thường Nga tiến vào phòng ngủ. Thường Nga xoay tay lại đem cửa phòng ngủ đóng lại. Chu Cửu Giới trong nội tâm bồn chồn, không biết Thường Nga muốn làm gì. Hắn nhìn lại Thường Nga, phát hiện Thường Nga đang tại thoát y. Chu Cửu Giới kinh ngạc Thường Nga, ngươi, ngươi muốn làm gì? Thường Nga nói làm gì ta nghĩ với ngươi trên giường. Chu Cửu Giới a, mà một tiếng cái này. Cái này, Thường Nga nói cái này cái gì? Ngươi là chồng ta, chẳng lẽ ta không có thể cùng ngươi trên giường sao? Không phải, không. Không phải. Không phải còn chờ cái gì cởi? Vâng, Chu Cửu Giới chậm rãi cởi ra nút thắt, nhưng trong lòng tại mâu thuẫn. Hắn hiện tại trong lòng đã có Thường Nguyệt. Tự nhiên không chịu cùng Thường Nga trên giường. Có thể Thường Nga lại là hắn trên danh nghĩa thê tử. Nếu như không cùng nàng trên giường, từ trên lý luận giảng không qua, hắn cũng không có lý do gì chối từ. Thường Nga đã cởi được chỉ còn lại có nội y đồ lót. Gặp Chu Cửu Giới vẫn còn chần chờ. Cả giận nói ngươi có phải hay không trong lòng suy nghĩ Thường Nguyệt. Chu Cửu Giới tranh thủ thời gian lắc đầu. Hắn nhưng thật ra là nghĩ đến Thường Nguyệt đấy, hắn không biết Thường Nguyệt lúc này làm thế nào ý tưởng. Thường Nguyệt gặp tỷ tỷ đem tỷ phu kéo vào phòng ngủ, trong nội tâm không phải tư vị. Nàng đương nhiên biết rõ tỷ tỷ tính tình. Tỷ tỷ là cảm tác cảm vi người, quyết định nhanh chóng người, đanh đá ngang ngược người. Nàng sẽ đối tỷ phu làm gì? Chẳng lẽ Thường Nguyệt mặt đột nhiên nóng lên. Nếu như là người khác, nàng tuyệt đối không hướng cái kia phương diện nghĩ. Bởi vì cha mẹ vừa đi, tỷ tỷ lại đang tức giận thời điểm. Nhưng tỷ tỷ chính là tỷ tỷ, nàng làm việc từ trước đến nay cùng người bình thường không giống với. Thường Nguyệt lén lút để sát vào tỷ tỷ cùng tỷ phu phòng ngủ. Lúc này, Thường Nga thật sự đang cùng Thường Nga trên giường. Thường Nga khẩu vị thật tốt như vậy sao? Cha mẹ vừa đi, nàng liền có tâm tư trên giường. Không, Thường Nga cùng Chu Cửu Giới trên giường là giả, nàng chính là muốn thử xem Chu Cửu Giới đối với tình cảm của mình. Lòng của phụ nữ mãnh. Nữ nhân mẫn cảm. Nữ nhân có cảm giác của mình. Thường Nga muốn thông qua cảm giác của mình kiểm tra một chút Chu Cửu Giới. Kỳ thật, đối với Chu Cửu Giới y đạo, võ công cùng chức quan, nàng đều không thế nào quan tâm. Nàng quan tâm nhất hay là Chu Cửu Giới cùng Thường Nguyệt có quan hệ hay không? Chu Cửu Giới không thừa nhận, Thường Nguyệt không thừa nhận. Nhưng là Thường Nga cảm thấy trong lúc này có việc. Nàng cảm thấy Chu Cửu Giới xem Thường Nguyệt ánh mắt không đúng. Thường Nguyệt xem Chu Cửu Giới ánh mắt cũng không đúng. Nàng không tin cô nam quả nữ có thể một hai năm tương kính như tân, lẫn nhau không chút nào xâm phạm. Thường Nga chậm rãi cởi bỏ nội y cái túi, kể từ đó, nàng liền toàn thân khỏa thân tại Chu Cửu Giới trước mặt. Thường Nga cùng Thường Nguyệt so sánh với, mặc dù thiếu khuyết đi một tí thiếu nữ khỏe đẹp cân đối, lại nhiều hơn chút ít nữ nhân hàm súc thú vị. Chu Cửu Giới cúi đầu, một mực không thấy nàng. Thường Nga chậm rãi đã đi tới. Thấy hắn chỉ bỏ đi bánh mì phục. liền thản nhiên nói như thế nào? Ta và ngươi cách biệt lâu như vậy, chẳng lẽ ngươi sẽ không nghĩ tới ta? Chu Cửu Giới có thể cảm thấy được Thường Nga đã thoát khỏi quần áo. Hắn không dám ngẩng đầu, lo lắng cho mình ngẩng đầu liền khống chế không nổi chính mình. Thường Nguyệt đã đi tới, bỏ đi lông của hắn y cùng ma khốt, đưa hắn đổ lên trên giường. Chu Cửu Giới nhắm mắt lại. Thường Nga trong nội tâm càng thêm nhận định hắn và Thường Nguyệt quan hệ bất phàm. Cửu Giới, ngươi làm sao vậy, có phải hay không trong lòng có mặt khác nữ tử? Chu Cửu Giới ngẩn ngơ. Không tốt, nàng khẳng định đang thử dò xét chính mình. Chu Cửu Giới không ngốc. Cửu Giới, có phải hay không ta tuổi tác lớn, đối với ngươi không có sức hấp dẫn rồi hả? Không. Không phải. Vậy sao ngươi liền đầu cũng không dám giơ lên đâu này? Chu Cửu Giới chậm rãi ngẩng đầu. Đầu của hắn vừa nhấc nảy sinh liền không bỏ xuống được rồi, con mắt trợn mắt khai mở, liền bế không lên. Thường Nga. Đầy đạn thẳng cứng hai ngọn núi tại trước mắt đung đưa. Cái kia trắng nõn thon dài thân thể như một cái tràn ngập hấp dẫn từ trường. Chu Cửu Giới nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Đến đây đi, Cửu Giới, ngươi ta đã nhanh hai năm không có ở cùng một chỗ, chẳng lẽ ngươi không muốn ta sao? Nói xong, Thường Nga đột nhiên ôm đồm tại Chu Cửu Giới hạ bộ, hung hăng mà nắm chặt hắn, sau đó buông lỏng tay, chậm rãi tại hắn trên thân chạy lấy. Chu Cửu Giới huyết mạch sôi sục, hô hấp dần dần nặng, mà bắt đầu Thường Nga kéo xuống quần của hắn, hướng hạ thể của hắn nhìn thoáng qua, thần sắc kinh ngạc. Thường Nga cảm thấy Chu Cửu Giới trước kia không phải như thế. Trước kia hắn tựa như cái con cừu nhỏ, cả buổi cũng không có tinh thần. Thường Nga nếu muốn cùng hắn trên giường, muốn tìm trêu chọc hắn cả buổi. Thế nhưng là hiện tại, hắn giống như củi khô giống nhau, một điểm liền. Chu Cửu Giới lại làm cho Thường Nga khơi gợi lên dục vọng. Hả, mạnh mẽ đem nàng ôm vào trong ngực. Thường Nga hơi kêu sợ hãi, Chu Cửu Giới nghiêng người, đem Thường Nga áp đảo dưới thân thể. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 238 tỷ muội tranh giành phu. Chương 238 tỷ muội tranh giành phu. Chu Cửu Giới đem Thường Nga đặt ở dưới thân, đã đến cái nói thẳng. Thường Nga dù sao không có làm tốt chuẩn bị tư tưởng, nàng chỉ là muốn thăm dò một chút Chu Cửu Giới. Cái đó nghĩ đến hắn cùng mình đến thật sự đấy. Nhưng là nàng nếu muốn giải vui cũng không thể nào. Thường Nga đau đến lợi ức nhíu mày, đẩy Chu Cửu Giới. Ngươi vội vã như vậy làm gì? Chu Cửu Giới không dám không vội, hắn lo lắng cho mình do dự xuống dưới bị Thường Nga nhìn ra sơ hở. Nếu như Thường Nga náo đứng lên, hắn thật đúng là không biết nên xử lý như thế nào. Vì vậy, Chu Cửu Giới tại Thường Nga trên người vô cùng ra sức. Bởi như vậy, Thường Nga rõ ràng bị hắn đâm khơi dậy dục vọng. Hỏa! Nói thật ra, Thường Nga sau khi kết hôn còn thật không có rất tốt mà hưởng thụ qua vợ chồng sự tình. Bởi vì trượng phu của nàng mặc dù là người đàn ông, cái kia phương diện lại yếu ớt quá. Mỗi một lần đều mềm không sót mấy đấy. Hơn nữa kiên trì không thêm vài phút đồng hồ. Có thể nói Thường Nga chưa từng tận hứng qua. Nhưng hôm nay, mặc dù cha mẹ vừa mới qua đời, mặc dù nàng ngay từ đầu tâm tình không tốt, nhưng lạc Chu Cửu Giới cái kia không có người thường năng lực cho nàng đã mang đến chưa bao giờ có cảm giác. Ngay từ đầu, Thường Nga mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc đến ngây người mà nhìn qua Chu Cửu Giới. Nhìn qua nàng cho rằng lão công. Thời gian dần qua, nàng nguyên thủy bản năng nàng ở sâu trong nội tâm dục vọng chi hỏa bị Chu Cửu Giới đốt lên. Thường Nga bắt đầu phóng túng chính mình, bắt đầu quên mất ngoài thân sự tình. Chu Cửu Giới cùng Thường Nga trong phòng ngủ tiến nhập cảnh giới phong ngã. Nếu như toàn bộ thế giới chỉ còn lại có hai người bọn họ, mà ngoài phòng ngủ Thường Nguyệt lại tâm tình bực bội không thôi. Trong phòng ngủ rõ ràng thanh âm truyền lọt vào trong tai, Thường Nguyệt tự nhiên biết rõ bên trong xảy ra chuyện gì. Nàng trong đầu càng không ngừng hiện lên một màn kia màn hình ảnh, hiện lên tỷ phu cùng tỷ tỷ trên giường bộ dạng. Mặc dù tỷ phu cùng tỷ tỷ là vợ chồng hợp pháp, nhưng là trong vô thức, Thường Nguyệt đem Chu Cửu Giới trở thành người của mình. Nàng đã đem tỷ phu đặt ở đáy lòng chỗ sâu nhất, làm sao có thể cho những nữ nhân khác đoạt nam nhân của mình. Mặc dù nữ nhân này là tỷ tỷ của nàng, Thường Nguyệt nguyên bổn chính là cái thành yêu tình dám làm dám chịu người. Nàng rốt cuộc chịu được không nổi nữa, cạch mà một cước giữ cửa đạp ra, sau đó chỉ vào hai người trên giường nói ngừng. Thường Nguyệt phá cửa mà vào, lại để cho Thường Nga cùng Chu Cửu Giới đều có chút ý không ngờ được. Chu Cửu Giới không dám nhìn tới Thường Nguyệt, Thường Nga lại cả giận nói Thường Nguyệt, ngươi muốn làm gì? Thường Nguyệt không muốn che giấu, chỉ về phía nàng nói tỷ tỷ ta không cho phép ngươi cùng tỷ phu làm loại sự tình này. Thường Nga cười lạnh Thường Nguyệt. Ngươi cái này gọi là nói cái gì? Ta và chị ngươi phu là vợ chồng. Chẳng lẽ như vậy không được sao? Ngược lại là ngươi, ngươi một cái cô em vợ cũng trưởng thành rồi, như thế nào liền chút cảm thấy thẹn tâm cũng không có. Thường Nguyệt cắn cắn bờ môi. Mặc dù nàng lấy hết dũng khí vọt vào, nhưng cũng biết mình đối lý. Tỷ tỷ vừa hỏi như thế, nàng nhất thời khó có thể mở miệng. Thường Nga nhàn nhạt nói còn không mau đi ra ngoài. Thường Nguyệt đột nhiên nói tỷ tỷ. Ba ba mụ mụ vừa mới rời đi. Ngươi cùng với tỷ phu như vậy, chẳng lẽ không sợ bọn hắn chết không nhắm mắt sao? Thường Nga có chút kinh ngạc, sắc mặt có chút áy náy. Thường Nga cũng không muốn cùng Chu Cửu Giới thực làm. Vừa rồi cũng chỉ là nghĩ thăm dò phản ứng của hắn. Nàng không nghĩ tới Chu Cửu Giới đến thật. Này cũng vượt quá Thường Nga dự kiến. Bởi vì tại trong trí nhớ của nàng, Chu Cửu Giới chưa từng nhanh như vậy liền tiến vào chiến đấu trạng thái. Mỗi lần đều muốn Thường Nga vuốt ve rất lâu. Bằng không, hôm nay Thường Nga chắc là sẽ không khiêu khích. Hắn đấy. Ngay từ đầu, nàng còn thật không có làm tình tâm tình. Chu Cửu Giới nhìn xem Thường Nga. Thường Nga nói Cửu Giới, ngươi, ta cảm thấy cho ngươi biến hóa thiệt nhiều. Ví dụ như vừa rồi, ngươi nói rõ cho ta, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chu Cửu Giới nói chuyện gì đây? Ta thì thế nào? Thường Nga, ngươi như thế nào luôn hỏi cái này hỏi cái kia đấy? Thật giống như ta không phải ta. Ta chính là cảm thấy ngươi cùng nguyên lai không giống với lúc trước. Thường Nguyệt nói tỷ tỷ, ta cảm thấy cho ngươi lần này trở về có nhiều việc rồi. Là ta có nhiều việc sao? Là cái nhà này, còn các ngươi nữa quá làm cho trong nội tâm của ta không được tự nhiên rồi. Dù thế nào tốt, ngươi hôm nay cũng không nên cùng tỷ phu như vậy a. Thường Nguyệt hừ một tiếng, đi ra ngoài. Thường Nga ngẩn ngơ. Đúng vậy a, bất kể thế nào nói, thật sự của nàng không nên ngay tại lúc này cùng Chu Cửu Giới trên giường. Ai? Thường Nga thở dài một tiếng. Nàng lầm bầm nói ba ba. Mụ mụ, các ngươi đừng trách Thường Nga. Kỳ thật con gái cũng không có cái loại này tâm tư. Chỉ là vừa mới, vừa rồi, mời các ngươi trên trời có linh thiêng tha thứ. Thường Nga ba mẹ năm bảy lúc đúng là Tết âm lịch trong lúc. Quốc gia của ta cổ đại, bình thường cha mẹ qua đời, nhi tử muốn giữ đạo hiếu 3 năm. Một ít hiếu tử thậm chí nếu cha mẹ phần mộ trước đáp một nhà tranh, chịu tang sau khi kết thúc mới đi làm chuyện nên làm. Ví dụ như một ít quan viên, làm cha mẹ sau khi qua đời, liền phải ly khai triều đình, về nhà chịu tang. Mới Trung Quốc sau giải phóng, quốc gia của ta rất nhiều khu còn có giữ đạo hiếu tập tục. Bất quá, nhi nữ không cần tại phần mộ trước thủ, sinh hoạt như thường lệ. Chẳng qua là trong 3 năm nên vì cha mẹ ăn phục, thì ra là mặc đồ trắng sắc dày. Loại này tập tục mãi cho đến đời trước kỷ 8, thập niên 90. Gần 30 năm, loại này tập tục đã không tại làm sao phổ biến. Bình thường cha mẹ qua đời, nhi nữ thì ra là ăn phục 1 năm. Rất gần 10 năm, đoán chừng liền 1 năm cũng không tới, bình thường thì ra là ăn phục đã qua 5-7 a. Đương nhiên, Trung Quốc đất rộng của nhiều, các nơi tập tục quyết không giống nhau, nhị thúc nói chính là mình quê quán tình huống. 7. Nói đơn giản chính là 7 ngày. Cổ đại có tam thất mà nói. Bởi vì người sau khi chết truyền đã nói tam thất hồn phách mới đi. Nhưng nhị thúc trong trí nhớ quê quán là không có có tam thất mà nói đấy, chỉ có 5-7. 5-7 cũng không phải là 35 trời, mà là 30 ngày. Nam nữ không giống với chênh lệch 1 ngày. Hiện tại sinh hoạt dần dần xua đuổi đi một tí cổ xưa truyền thống thói quen. Hiện tại, nhà ai qua đời lão nhân, nhi nữ đã không hề như vậy hướng trong chết khóc. Có lẽ là tất cả mọi người đã minh bạch một sự kiện. Người luôn luôn lão thời điểm. Sinh lão bệnh tử là không thể tránh khỏi. Bởi vậy, lão nhân sau khi qua đời, nhất là một ít tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi lão nhân, nhi nữ đã không bằng lấy trước như vậy bi thương. Nhớ rõ trước kia nông thôn xử lý việc tang lễ, làm nữ nhi quả nhiên là khóc đến chết đi sống lại. Thật sự có chết rồi đấy. Không chút nào khoa trương. Có con gái kêu trời trách đất thậm chí nhảy vào trong phần mộ đi cùng với lão nhân cùng đi. Hiện tại loại này tình cảnh thiếu đi. Cũng không phải là nói bây giờ nhi nữ sẽ không hiếu thuận rồi. Hoàn toàn trái lại. Thời cổ đại, bất hiếu như ý nhi nữ từng thôn đều có 10 cái 8 cái. Chỉ ít có mấy cái. Nhưng hiện tại, đi khắp một cái thôn, tìm không thấy một cái con bất hiếu thôn thật đúng là số lượng cũng không ít. Bởi vì hiện tại nhân sinh nước chảy bình cao, nhà ai cũng không quan tâm nhiều hai người ăn cơm. Mà cổ đại, tại ăn hết bữa này không có cái kia đốn trong cuộc sống. Có một đường nhi nữ thật đúng là đem ốm yếu lão nhân trở thành vướng víu. Cũng liền có đầu tường nhớ loại hí kịch. Hiện tại, rất nhiều cha mẹ già đi. Nhi nữ xử lý xong lão nhân sự tình, nên làm gì liền đã làm gì. Việc buôn bán, đi làm, hết thảy như thường. Bất quá, như thường Nga loại tình huống này, hoàn toàn chính xác hiếm thấy. Dù sao cũng phải qua cái 10 ngày nửa tháng a, bằng không thì ở đâu ra tâm tình. Đương nhiên, hôm nay sự tình cũng không có thể toàn bộ trách Thường Nga. Thường Nga chỉ là muốn thăm dò một chút. Nàng ở đâu nghĩ đến Chu Cửu Giới trở thành thực. Chu Cửu Giới cũng chỉ có thể thật đúng, bằng không, hắn càng là do dự càng sẽ khiến Thường Nga hoài nghi. Nhưng hiện tại, Thường Nga vẫn như cũ tại hoài nghi hắn. hoài nghi hắn ở đây cái kia phương diện năng lực. Quả thực như thay đổi một người tựa như. Thường Nguyệt sau khi rời khỏi đây, Thường Nga lập tức một cửa ải cửa, thấp giọng nói cửu giới. Ngươi trả lời ta, ngươi như thế nào trở nên lợi hại như vậy? Cái gì lợi hại? Cái kia phương diện a? Vừa rồi, ngươi nguyên lai không phải như thế. A, Chu cửu giới trong lòng tự nhủ, nguyên lai Thường Nga nói là cái kia phương diện là như vậy. Ta không phải luyện võ công ấy ư? Khả năng có xúc tiến tác dụng a. Hơn nữa, ngươi rời đi gần 2 năm, ta tu thân dưỡng tính, khả năng có tác dụng. Thường Nga nghĩ thầm, xem ra thật sự là luyện công hiệu quả, luyện công có thể cường gân hoạt huyết, đại khái là a. Thường Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, không hoài nghi nữa rồi. Bước sang năm mới rồi, Chu cửu giới không có không ít pháo cùng đồ Tết trở về. Cha mẹ năm 7 đã qua, Thường gia tỷ muội tâm tình dần dần khai lãng. Hơn nửa ngày Tết, hai tỷ muội trên mặt rốt cục nhìn thấy nụ cười. 30 buổi tối, ba người ngồi vây quanh cùng một chỗ, ăn sủi cảo, nhìn xem tiết mục cuối năm tiết mục. Gia đình bầu không khí cũng là rất hòa hợp đấy. Thường Nga đột nhiên nói cửu giới, bước sang năm mới rồi, ngươi không uống chút rượu sao? Chu cửu giới đã nhiều ngày không uống rượu rồi, nghe nàng vừa nói thật đúng là thèm rượu. Thường Nga lấy một bình rượu tới đây, nói đến đây đi, ngày mai sẽ là mới một năm rồi. Vì sang năm hảo tâm tình, chúng ta đều uống chút. Năm là ngày tốt lành, rượu là đồ tốt. Hai thứ đồ này mặc dù chỉ có một loại cũng có thể xua đuổi trong nội tâm không khoái, huống chi lộn xộn cùng một chỗ. Chu cửu giới cùng Thường Nga Thường Nguyệt uống một chai nhiều rượu đế. Thường Nga tử lượng không bằng Thường Nguyệt, mới uống 4 lượng cũng có chút nhiều hơn. Nàng xem tivi, lắc đầu nói không nhìn, đi ngủ. Thường Nga tiến vào phòng ngủ. Chu cửu giới nhịn không được nhìn xem Thường Nguyệt. Thường Nguyệt đã ở xem nàng. Chu cửu giới thấp giọng nói Thường Nguyệt, chúng ta làm sao bây giờ? Thường Nguyệt đau khổ cười cười. Có thể làm sao? Nàng cũng không có biện pháp tốt. Vốn hai người còn thương lượng kết hôn, không nghĩ tới Thường Nga đã trở về. Hai người đang ngươi xem rồi ta nhìn vào ngươi. Đột nhiên cửa phòng ngủ một khai mở, Thường Nga chạy tới, giữ chặt Chu cửu giới tay nói ngươi cũng cho ta ngủ đi. Chu cửu giới muốn cùng Thường Nguyệt phiếm vài câu, vội nói Thường Nga, ngươi trước tiên ngủ đi, ta trong chốc lát ngủ tiếp. Thường Nga trợn nhìn Thường Nguyệt liếc, nói ngươi vì cái gì không đi ngủ? Có phải hay không cùng Thường Nguyệt có chuyện gì? Không được, ngươi được cho ta ngủ đi. Nói xong, Thường Nga giữ chặt Chu cửu giới cánh tay, có chút phát ẩn ẻm nói đi nha, chúng ta cùng một chỗ ngủ. Thường Nga bộ dạng lập tức đã kích thích Thường Nguyệt thần kinh. Thường Nguyệt đột nhiên đứng lên, một phát bắt được Chu cửu giới một cái khác đầu cánh tay, nói tỷ phu không đi. Thường Nga ngẩn ngơ, Thường Nguyệt, ngươi đang làm gì đó? Thường Nguyệt mình cũng ngây dại, vừa rồi cử động nàng là theo bản năng, nếu không phải rượu cồn tác dụng, có lẽ nàng cũng làm không xuất ra. Nếu như làm, Thường Nguyệt bất cứ giá nào rồi. Tỷ tỷ, nói thiệt cho ngươi biết, đêm ngươi không có ở đây thời điểm, ta cùng tỷ phu đã trải qua giường. Hừ, tỷ phu đã trở thành nam nhân của ta. Cái gì? Thường Nga trừng mắt Thường Nguyệt. Ngươi xem a, ta cho ngươi xem cho rõ ràng. Thường Nguyệt cao bước sợ hãi. Tốt Thường Nguyệt, ngươi đi, ngươi rõ ràng sốc lại tỷ phu chú ý đến, ngươi mạnh khỏe không biết liêm sỉ. Thường Nguyệt cười lạnh nói tỷ tỷ. Ta ngươi đã từng nói câu nào? Nữ nhân ở tình yêu trước mặt dễ dàng biến thành kẻ đần. Ta hiện tại chính là thằng ngốc kia. Ngươi sẽ không để tâm chứ? Đánh rắm, ta không ngại, ngươi cùng tỷ tỷ đoạt nam nhân ta có thể không ngại sao? Thường Nga nghe xong, nóng nảy, tiến lên muốn cùng Thường Nguyệt động thủ. Chu Cửu Giới bề bộn đứng ở chính giữa. Hắn tự nhiên không muốn nhìn thấy hai nữ tranh đấu. Tỷ phu, ngươi đi phòng ngủ của ta. Cửu Giới, đi với ta ngủ. Hai tỷ muội tranh giành nổi lên nam nhân. Chu Cửu Giới cười khổ nói được rồi, ta còn là ngủ ghế sofa a. Nói xong, Chu Cửu Giới đặt mông ngồi ở trên ghế salon. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 239 tạ hộ sĩ sinh nhật. Chương 239 tạ hộ sĩ sinh nhật gần nhất Chu Cửu Giới thế nhưng là phiền não không ngừng. Gia sự chưa định, phong ba vừa tức. Các vị mọi người xem đã đến chương và tiết tiêu đề không tệ, cái này phong ba cùng tạ hộ sĩ có quan hệ. Tạ hộ sĩ năm nay 22 tuổi, tháng giêng 17 là sinh nhật của nàng. Mới vừa lên ban mới 10 trời. Chữa bệnh và chăm sóc nhân viên thấy đều là cười chào hỏi. Thậm chí có người hội mang một ít quà tặng. Phân cho văn phòng đồng sự. Cái này rất bình thường. Tháng giêng 17, Chu Cửu Giới vừa tới đến văn phòng, phát hiện trên mặt bàn để đó một cái bọc giấy. Chu Cửu Giới ngẩng đầu nhìn xem, Bạch Tĩnh cùng tạ hộ sĩ đang ngồi ở trên mặt ghế. Hai người chứng kiến Chu Cửu Giới, lập tức đứng lên chào hỏi. Chu Cửu Giới hỏi cái này bọc giấy là ai để hay sao? Bạch Tĩnh cùng tạ hộ sĩ đều lắc đầu. Chu Cửu Giới cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ là Thiết Sang? Thiết Sang một mực trực ca đêm. Có lẽ là nàng A. Chu Cửu Giới mở ra bọc giấy, chứng kiến bên trong ngoài trừ một tờ giấy bên ngoài, cái gì cũng không có. Trên tờ giấy viết một hàng chữ Chu chủ nhiệm, hôm nay là sinh nhật của ta, buổi tối đi nhà của ta được không nào? Chu Cửu Giới ngẩn ngơ, vừa nhìn lạc khoảng phần đề chữ, ghi tên trên bức vẽ, chỉ có một chữ tạ. Chu Cửu Giới không khỏi liếc mắt nhìn tạ hộ sĩ. Tạ hộ sĩ cũng nhìn xem nàng, trong ánh mắt hình như có một tia thẹn thùng, ngọc diện ửng đỏ, lặng yên cúi đầu xuống. Chu Cửu Giới vội vàng đem tờ giấy vò thành một cục, sau đó ném vào trong sọt rác. Nhoáng một cái chính là một ngày. Phụ khoa cũng không có cái gì đại sự. Đã đến lúc tan việc, Chu Cửu Giới cố ý sớm rời đi một bước. Hắn biết rõ tờ giấy là tạ hộ sĩ ghi đấy. Nhưng là trong khoảng thời gian này trong nhà cái kia hai tỷ muội mỗi ngày náo. Trong lòng của hắn rất phiền. Nào dám lại hát hoa ngắt cỏ. Chu Cửu Giới vừa tới đi ra bên ngoài, quả nhiên tạ hộ sĩ đuổi theo. Chu chủ nhiệm, ngươi buổi tối hôm nay không rảnh sao? Ta... Chu Cửu Giới dừng bước lại, quay đầu nhìn xem nàng tạ hộ sĩ ta hôm nay. Tạ hộ sĩ u oán mà tháng một tiếng ta đã lớn như vậy. Ngoài trừ 7-8 tuổi lúc trước. Rất ít lại sinh nhật. Ba ba mụ mụ tổng nói vượt qua khỏi năm. Ta trong bụng cái gì tốt ăn cũng không thiếu. Không để cho ta qua. Có thể là bọn hắn nào biết đâu. Ta sinh nhật cũng không đồ ăn tốt hơn đấy. Mà là vì kỷ niệm chính mình lại dài một tuổi. Chu Cửu Giới gật gật đầu, ta biết rõ tâm tình của ngươi, đối với ngươi. Chu Cửu Giới trong lòng tự nhủ sinh nhật của ngươi ta đi không thích hợp a. Hơn nữa, việc này nếu như bị Thường Nga cùng Thường Nguyệt biết rõ, còn không biết như thế nào náo đâu. Tạ hộ sĩ lắc đầu, sao có thể không thích hợp đâu rồi. Ngươi là lãnh đạo của ta. Mặc dù chúng ta ở chung không lâu sau. Thế nhưng là. Ngươi bóng dáng sớm liền tiến vào nội tâm của ta. Nói thật ra. Ngoại trừ ba ba mụ mụ. Ta hy vọng nhất đúng là cùng ngươi cùng một chỗ sinh nhật. Chu Cửu Giới ngẩn ngơ. Có lẽ tạ hộ sĩ là vô tâm một câu, có lẽ nàng là chân tình. Chu Cửu Giới trong lòng tự nhủ không tốt. Bên cạnh ta lại thêm một cái si tình nữ hài. Chính mình muốn sớm làm nói cho nàng biết. Làm cho nàng không nên có mang tâm tư như vậy. Nếu không, đối với nàng là một loại tổn thương. Nghĩ vậy, Chu Cửu Giới há hốt mồm. Đang muốn nói chuyện, đột nhiên chứng kiến Bạch Tĩnh bước nhanh chạy vội tới. Tạ hộ sĩ, ngươi như thế nào còn đứng ở chỗ này, không phải muốn mời Chu chủ nhiệm đi nhà của ngươi sao? Bạch Tĩnh trong lời nói ghen tuông bắt đầu khởi động. Chu Cửu Giới cùng tạ hộ sĩ đều là kinh ngạc. Tạ hộ sĩ nói Chu chủ nhiệm, ngươi. Ngươi nói cho nàng biết rồi hả? Chu Cửu Giới lắc đầu. Tạ hộ sĩ nói Bạch hộ sĩ, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Bạch Tĩnh ha ha cười cười, tạ hộ sĩ. Ngươi cũng đừng che giấu. Chúng ta đều là nữ hài tử. Ai trong lòng nghĩ cái gì? Đối phương cũng biết. Tạ hộ sĩ nói ta cũng không ngươi như vậy năng lực. Ngươi muốn cái gì ta không biết. Tạ hộ sĩ. Ta nghĩ nói cho ngươi biết một sự kiện. Chu chủ nhiệm là có gia đình đấy. Có nữ nhân yêu mến. Nếu như ngươi biết điều lời mà nói. Liền bỏ đi trong nội tâm ý niệm trong đầu a. Ngươi nói gì sai a? Ta có cái gì ý niệm trong đầu. Tạ hộ sĩ mặc dù cảm thấy Bạch Tĩnh nên biết cái gì. Nhưng là nàng là không chịu thừa nhận đấy. Bạch Tĩnh nói giấy đoàn ta trong lúc vô tình nhìn rồi. Bạch Tĩnh đang nhìn qua trước, bỏ thêm vô tình ý hai chữ, nghĩ chứng minh hành vi của mình không phải cố ý. Kỳ thật, nàng liền là cố ý đấy. Buổi sáng đi làm, nàng nhìn thấy Chu Cửu Giới trên bàn công tác phương lấy một tín bao, liền len lén mở ra xem qua. Nàng nhìn thấy lạc khoảng phần đề chữ, ghi tên trên bức vẽ về sau, trong nội tâm không nói ra được không được tự nhiên. Lại một nghĩ có lẽ đây chỉ là tạ hộ sĩ một bên tình nguyện. Nhưng là, vừa mới nàng nhìn thấy Chu Cửu Giới cùng tạ hộ sĩ đứng ở một chỗ. Trong nội tâm liền vô cùng khó chịu. Bởi vậy đã đi tới. Muốn châm chọc tạ hộ sĩ một trận. Bạch Tĩnh như là như một trận gió đi tới tạ hộ sĩ trước mặt. Tạ hộ sĩ. Xem ra ngươi không biết. Chúng ta Chu chủ nhiệm có thể là phi thường yêu nhà đấy. Mỗi ngày tan sở về sau. Hắn liền cùng Thường Nguyệt cùng một chỗ trở về. À. Đúng rồi. Khả năng ngươi còn không biết Thường Nguyệt là ai a? Thường Nguyệt chính là Chu chủ nhiệm cô em vợ a. Nói ra cô em vợ ba chữ lúc Bạch Tĩnh ngữ khí có chút tăng thêm, giọng nói có chút kéo dài. Bởi vậy, ba chữ kia có phần ý vị sâu xa. Tạ hộ sĩ nhìn xem Chu Cửu Giới. Nàng lĩnh giáo qua Thường Nguyệt uy phong. Năm trước. Nàng cùng Chu Cửu Giới tại cửa tiểu khu ăn cơm. Thường Nguyệt liền đùa bỡn một trận. Bất quá Chu Cửu Giới cũng không có cùng nàng nói lên Thường Nguyệt sự tình. Nghe Bạch Tĩnh ngữ khí tự hồ Chu Cửu Giới cùng hắn cô em vợ quan hệ không thế nào bình thường. Chẳng lẽ các nàng. Nghĩ vậy tạ hộ sĩ ngẫm đầu nhìn về phía Bạch Tĩnh. Bạch Tĩnh thấy nàng trong thần sắc hình như có hỏi thăm ý tứ. Nói tiếp đi không chỉ Thường Nguyệt. Thường Nguyệt tỷ tỷ. Thì ra là Chu chủ nhiệm lão bà. Mất tích gần 2 năm lại đã trở về. Tạ hộ sĩ. Trong bệnh viện đẹp nữ hộ sĩ thế nhưng là không ít a. Oa thiết chu chủ nhiệm người không có một cái nào liền. Cũng có một cái sắp xếp. Thế nhưng là đại gia cũng chỉ là đem phần này yêu thiết để ở trong lòng. Bởi vì nhân gia chẳng những có lão bà, còn có cô em vợ. Ai dám mà vượt đâu? Bạch Tĩnh mà nói rất rõ ràng. Nàng đang nhắc nhở Tạ hộ sĩ. Đừng làm vô vị tương tư rồi. Vô dụng. Hay là rời chu cửu giới xa một ít a. Tạ hộ sĩ người này cùng bình thường nữ hài tử bất đồng. Nàng là cái cố chấp nữ hài tử, lại là cái lòng hiếu kỳ đặc biệt mạnh nữ hài tử. Nghe xong Bạch Tĩnh mà nói về sau, nàng chẳng những không lùi bước, ngược lại nghĩ như thế nào? Các ngươi không dám yêu, ta liền không dám yêu sao? Ta nếu lùi bước, sẽ không họ Tạ. Chu chủ nhiệm lão bà đến cùng chuyện gì xảy ra, mất tích gần 2 năm. 2 năm qua hắn một mực độc thân ấy ư, vẫn có những nữ nhân khác. Nghe Bạch Tĩnh khẩu khí, hắn và Thường Nguyệt nhất định có mập mờ quan hệ. Tạ hộ sĩ cùng hiếu kỳ lên đây, lúc này thời điểm ngay cả có người đuổi nàng cũng đuổi không đi. Tạ hộ sĩ đi về hướng chu cửu giới. Một chút khóa ở cánh tay của hắn. Hướng Bạch Tĩnh thì uy giống như nói Bạch hộ sĩ. Ta bất quá là mời chu chủ nhiệm theo giúp ta qua một cái sinh nhật. Ngươi gấp làm gì a? Muốn gấp chờ ngươi sinh nhật lúc cũng mời chu chủ nhiệm a. Ta cam đoan không đố kỵ. Nói xong Tạ hộ sĩ lôi kéo chu cửu giới liền đi. Chu cửu giới thấy nàng tại phòng khám bệnh trước lầu cùng mình do dự đấy, vội nói Tạ hộ sĩ, ngươi đừng như vậy. Tạ hộ sĩ nói chu chủ nhiệm, ngươi có đi không, ngươi muốn là không đi ta sẽ không buông tay. Chu cửu giới bất đắc dĩ. Hắn phát giác không ít ánh mắt từ cửa sổ nhìn xuống đến. Vội nói tốt. Ta đáp ứng ngươi. Đi không được à? Tạ hộ sĩ cười cười, lúc này mới buông lỏng tay, hướng Bạch Tĩnh khoe khoang giống như mà chớp mắt vài cái. Bạch Tĩnh hừ một tiếng quay đầu đi. Tạ hộ sĩ đem mình màu đỏ xe con lái qua đến cửa sổ xe vừa rơi xuống, đem chu cửu giới xin đi lên. Chu cửu giới ngồi ở Tạ hộ sĩ bên người. Trong nội tâm bồng bồng trượt nhảy. Trong lòng của hắn minh bạch. Nếu như mình đi Tạ hộ sĩ nhà, về sau hắn và Tạ hộ sĩ quan hệ khả năng sẽ không lại đơn giản như vậy. Thế nhưng là nếu như không đi a, Tạ hộ sĩ mời lại không tiện chối từ. Huống chi trong khoảng thời gian này, Thường Nguyệt tỷ muội trong nhà mỗi ngày náo, hắn đau cả đầu. Cái nhà kia thật đúng là không muốn đi. Xe con chậm rãi lái xe bệnh viện đại môn. Chu cửu giới từ cửa sổ xe nhìn lên đến Thường Nguyệt đang cưỡi xe đạp điện đi vào. Thường Nguyệt đem xe đạp điện một chi, sau đó hướng trong bệnh viện nhìn ra xa. Chu cửu giới nghĩ rơi xuống thủy tinh cùng nàng lên tiếng kêu gọi. Tạ hộ sĩ cũng nhìn thấy Thường Nguyệt, nói chu chủ nhiệm. Gọi điện thoại a. Chu cửu giới gật gật đầu. Lấy điện thoại ra. Cho Thường Nguyệt đánh qua. Nói cho hắn biết chính mình muốn tăng ca. Muộn trở về trong chút lát. Lại để cho Thường Nguyệt chính mình đi trước. Nếu là lúc trước, Thường Nguyệt nhất định phải hỏi thăm rõ ràng. Nhưng hiện tại, do Vu tỷ tỷ ở nhà, Thường Nguyệt thật đúng là không hy vọng tỷ phu trở về. Nàng biết rõ. Tỷ phu là yêu chính mình đấy. Từ nhìn hắn ánh mắt của mình. Cùng mỗi ngày trên đường đi lúc tan việc đối với chính mình săn sóc. Đều có thể thấy được. Chẳng qua là. Hắn dù sao là tỷ phu của mình. Mỗi lần lúc trời tối, tỷ phu cùng tỷ tỷ ngủ cùng một chỗ, mà chính mình chỉ có thể lẻ loi trơ trọi đấy, một mình trong phòng. Loại tư vị này, Thường Nguyệt trong nội tâm quả thực không dễ chịu. Xe con lái vào phố Quý Tên Cư. Chu Cửu Giới kinh ngạc, hỏi Tạ hộ sĩ, ngươi ở chỗ này? Ừ, đúng vậy a. Tạ hộ sĩ nói ngươi đã tới phố Quý Tên Cư. Chu Cửu Giới tự nhiên đã tới, chẳng những Liễu Thiên Thiên ở chỗ này, Tạ huyện trưởng cũng ở chỗ này. Nhớ tới Tạ huyện trưởng, Chu Cửu Giới nhịn không được lườm mắt thấy xem Tạ hộ sĩ. Chu chủ nhiệm, ngươi, ngươi vì cái gì như vậy xem ta? Tiến vào cư xá, tốc độ xe chậm lại. Chu Cửu Giới nói, Tạ hộ sĩ, ta đột nhiên phát hiện ngươi lớn lên giống một người. Vậy sao, giống ai à? Như ba ba của ngươi. Tạ hộ sĩ phúc một chút nở nụ cười, cái cầm thiếu một ít đụng tại trên tay lái, may mắn dây an toàn ghìm thân thể. Chu chủ nhiệm, ngươi thực ẩn giấu, giống nữ nhi ba ba, nhi tử như mụ mụ. Đây là rất nhiều người tính chung. Ta giống cha ta, cha cũng không sai a. Chu Cửu Giới vốn là muốn nói ra Tạ huyện trưởng đến, nhưng lại sợ đoán sai, cho nên chẳng qua là cười cười, không hơn nữa. Xe dừng lại, Tạ hộ sĩ hướng trên lầu một ngón tay mời đem. Chu Cửu Giới ngẫm đầu nhìn xem, đệ nhị tòa nhà lầu cùng Tạ huyện trưởng một tòa lầu. Tạ hộ sĩ phía trước, Chu Cửu Giới tại về sau, hai người lên lầu ba. Tạ hộ sĩ ngừng lại, móc ra cái chìa khóa mở cửa. Chu Cửu Giới thở hắt ra. Không sai, nàng nhất định là Tạ huyện trưởng con gái. Trên đời ngay cả có trùng hợp như vậy sự tình. Cửa vừa mở ra, Tạ hộ sĩ nói, Chu chủ nhiệm, vào đi. Cái này, Tạ hộ sĩ, ta sẽ không quấy rầy lệnh tôn linh đường a. Không có sự tình, ba ba của ta mụ mụ đi Hải Nam rồi, bọn hắn ngại trong nhà khí hậu lạnh. A, Chu Cửu Giới hơi do dự, cha mẹ của nàng không ở nhà, chính mình đến thiết hợp sao? Hắn còn đang do dự ở bên trong. Đột nhiên một ngón tay trắng nõn tay nắm chặt cổ tay của mình. Hắn không tự chủ được mà theo Tạ hộ sĩ đi vào. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 240 hôn cũng là quà sinh nhật. Chương 240 hôn cũng là quà sinh nhật. Hai người vừa ngồi xuống, chuông cửa vang. Chu Cửu Giới kinh ngạc, Tạ hộ sĩ, có phải hay không là cha mẹ ngươi đã trở về? Tạ hộ sĩ cười cười, sẽ không đâu, là ta đặt món ăn. Quả nhiên là. Cửa vừa mở ra, tiến đến hai người sư phụ, một cái trong tay bưng bánh ngọt, một cái trong tay là cà mèn. Món ăn lên bàn, rõ ràng vô cùng phong phú. Tạ hộ sĩ lấy ra một chai rượu đỏ, một chai rượu đế. Chu chủ nhiệm, ngươi uống hồng hay là trắng hay sao? Chu Cửu Giới nói, trắng a. Tạ hộ sĩ nói, ta đây cũng cùng ngươi uống trắng đấy. Đừng, Tạ hộ sĩ, ngươi muốn là tử lượng không tốt hay là uống hồng a? Tạ hộ sĩ nói, không có sự tình, cùng lắm thì một say, dù sao tại trong nhà mình. Một phát rượu đế vào trong bụng, Tạ hộ sĩ mặt liền đỏ lên. Dưới ánh đèn, vậy đơn giản là một đóa kiều diễm hoa. Hồng trong thấu trắng, trắng trong thấu hồng, nũng nịu, đỏ au, không nói ra được mê người. Chu Cửu Giới không dám ngẩng đầu nhìn. Tạ hộ sĩ hỏi, Chu chủ nhiệm, ta có thể bảo ngươi Chu ca ca sao? Chu Cửu Giới trong nội tâm rung động. Chu ca ca ba chữ kia tự hồ tản ra một cổ từ tính, hấp tại Chu Cửu Giới trong lòng, lại để cho hắn kìm lòng không được gật đầu. Tốt, ta đây về sau bảo ngươi Chu ca ca, Đương nhiên, ở đơn vị ta còn là bảo ngươi Chu chủ nhiệm, ngươi a. Cũng đừng gọi ta Tạ hộ sĩ rồi, gọi tên của ta a, Minh Châu. Tạ hộ sĩ tên là Tạ Minh Châu. Đương nhiên, Chu Cửu Giới biết rõ nàng gọi cái gì. Bởi vì Tạ hộ sĩ báo lại tên lúc trên danh sách viết rất rành mạch. Chu Cửu Giới chứng kiến Minh Châu hai chữ lúc đã cảm thấy nữ hài tử này không tầm thường. Quả nhiên, nàng tự như một khỏa Minh Châu bình thường. Chu Cửu Giới lại gật gật đầu. Đến, Chu ca ca, chúng ta lại uống một ngụm. Chu Cửu Giới bồi nàng lại uống một ngụm. Chu ca ca, ngươi là lúc nào sinh nhật? Ta là Thất Nguyệt đấy. Chu Cửu Giới không muốn đem sinh nhật của mình nói với Tạ Minh Châu. Tạ Minh Châu mỉm cười, được rồi, ngươi yên tâm, ta sẽ không quấy rối ngươi đấy, không để cho ngươi thêm phiền toái. Thật là một cái lan chất hệ tâm nữ hài tử. Chu Cửu Giới nghĩ thầm. Nàng rõ ràng có thể xem hiểu tâm sự của mình. Đúng vậy a. Mình và nàng bất đồng. Nàng chưa lập gia đình chi thần. Giao hữu là bình thường. Có thể mình là đã kết hôn chi nam. Muốn thận trọng. Chu ca ca, có thể nói ngươi nhà chị dâu sự tình ấy ư, còn có Thường Nguyệt. Nói xong, Tạ Minh Châu trừng mắt, đôi mắt to sáng ngời nhìn xem Chu Cửu Giới, trong thần sắc giống như là phi thường chờ mong. Chu Cửu Giới nghĩ, liền đem Thường Nga tình huống đơn giản nói một chút. Đương nhiên, có thiệt nhiều sự tình chính hắn cũng không có phải biết. Cái này cũng lạ, chẳng lẽ thiên hạ lại có như thế tương tự chính là hai người? Không có khả năng. Dù cho hoàn toàn tương tự, cũng sẽ không trời đưa đất đẩy làm sao mà đi tiến một gia đình. Hơn nữa danh tự, thói quen đều giống nhau. Chu Cửu Giới trong nội tâm sớm có suy đoán. Cái kia giả mạo Thường Nga người tất nhiên cùng Huyễn Cốt có quan hệ. Cũng chỉ có Huyễn Cốt mới có thể lô ne nhân bản người hồn phách. Hơn nữa, khiến cho hồn phách hình thành người ban ngày ra hiện ở nhân gian. Nhưng là những ý nghĩ này, hắn không có nói với Tạ Minh Châu. Chu ca ca, ta đã biết, trách không được Bạch hộ sĩ nói ngươi cùng Thường Nguyệt quan hệ không tầm thường, nguyên lai. Giả Thường Nga sau khi chết đến thực Thường Nga không có xuất hiện trong khoảng thời gian này, các ngươi một mực ở cùng một chỗ.